Chương 69, Nhân họa. Chương 69, Nhân họa. Bệnh viện nhân dân thành phố ở vào Bắc Quan, xuống tốc độ cao không bao lâu liền có thể đến. Vương Dương chạy tới bệnh viện thời điểm trời vừa đen xuống, người bệnh viện rất nhiều, phòng bệnh vẫn luôn là đầy ắp, đây cũng tính là quốc nội một đại đặc sắc. Cũng may Tôn Chính Trung tại thị khu nhiều năm như vậy, nhận biết vài bằng hữu, kéo quan hệ, tốn ít tiền, để cho con gái tiến vào đơn độc phòng bệnh. Tôn Huệ ở bệnh viện đã có 3 ngày rồi, tính ra chính là Vương Dương đổi long huyệt thời điểm. Dương Dương nhìn thấy Vương Dương đi vào, ngồi ở đó Ngô Phượng Nhã lập tức đứng lên, nàng mắt đục đỏ ngầu, nhìn một cái cũng biết mới vừa khóc không lâu sau. Tôn Chính Trung không có ở, bất quá mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm hắn vẫn còn bệnh viện, hẳn là tạm thời đi ra ngoài. Nằm trên giường bệnh một người, bình thường hoạt bát tiểu biểu muội ánh mắt trực lăng lăng nhìn trần nhà, liền Vương Dương đi vào đều không có bất kỳ phản ứng. Tiểu Di, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Dương kéo Ngô Phượng Nhã đi tới ngồi xuống một bên, thuận tiện liếc nhìn trên giường bệnh biểu muội sắc mặt thật không tốt, đầu dưới đây còn đang đắp chăn, bây giờ nhưng là đại hạ trời, mặc dù có bệnh viện có trung ương máy điều hòa không khí hàng ôn, nhưng như vậy túi cũng nhiệt. Chúng ta cũng không biết, mấy ngày trước còn rất tốt, 5 ngày trước Huệ Huệ đi ra ngoài chơi, buổi tối đứng lên nói cổ có đau một chút, ta và ngươi tiểu di phu đều không để ý, ta còn giúp nàng méo một cái, kết quả ngày thứ 2 liền dài ra cái bao, có chim bổ câu trứng lớn như vậy, chúng ta đến bệnh viện đến xem, thầy thuốc nói không việc gì, mở ít thuốc liền đi, có thể chỉ qua một ngày, túi kia lại có trứng gà to bằng rồi, còn rất đỏ, chúng ta lần nữa mang nàng tới bệnh viện. Kiểm tra một ngày, cũng không kiểm tra ra kết quả gì. Nói đến con gái chuyện, Ngô Phượng Nhã nước mắt lại chảy xuống, vừa a khóc vừa nói. Cùng ngày chúng ta lại trở về, nửa đêm Huệ Huệ nói bực bội, chúng ta vào phòng nàng nhìn một cái túi sách kia đã có bánh bao lớn như vậy, cổ nàng đều chuyển không mở, chúng ta vội vàng lại tới bệnh viện, trực tiếp ở tại bệnh viện, thầy thuốc còn không có kiểm tra ra kết quả, cổ nàng lên lại dài ra một cái túi, dáng dấp thật nhanh. Bây giờ hai cái bao đều lại bánh bao lớn như vậy, hồng hồng, rất đáng sợ hai cái bọc lớn, một bên một cái, để cho Tôn Huệ xoay một chút cổ đều rất khó khăn, khó. Trách nàng sẽ vẻ mặt như vậy, chỉ nhìn nóc nhà. Thầy thuốc kiểm soát không ra nguyên nhân, đề nghị chúng ta giải phẫu, có thể xế chiều hôm nay thầy thuốc còn nói, bởi vì hai cái quấn ở trong da cũng có, áp bách lại rồi thần kinh, giải phẫu nguy hiểm rất lớn, bây giờ còn không thể làm. Còn để cho chúng ta chuyển viện, ngươi tiểu di phu đi ra ngoài tìm người đi, chuẩn bị đi đến kinh thành nhìn một chút. Ngô Phượng Nhã rất thương tâm, bọn họ liền này một đứa con gái, từ nhỏ đau không được, trước đây không lâu Tôn Chính Trung nhà ở mới vừa bán. Xong, kiếm lời nhất bút, người một nhà còn thương lượng đi ra ngoài du lịch một vòng, đều đặt xong địa phương chuẩn bị lên đường, lại ra chuyện này. Ta có thể nhìn một chút Huệ Huệ cổ sao? Tiểu Di miêu tả. Để cho Vương Dương càng cảm giác chuyện này không đúng, tình huống gì thịt bao hội trưởng nhanh như vậy, còn đâm vào đến da thịt bên trong, này rõ ràng không bình thường, không phù hợp y y thuật, huống chi thầy thuốc đều kiểm tra không ra bệnh gì. Loại tình huống này để cho hắn càng hoài nghi, Tôn Huệ là bị người động tay động chân. Không được, không nên nhìn, không nên nhìn. Ngô Phượng Nhã còn chưa lên tiếng, trên giường Tôn Huệ đột nhiên kêu lên, Tôn Huệ mình cũng khóc, đối với một cái 15 tuổi cô bé mà nói, trên cổ dài hai cái vật như vậy, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Huệ Huệ, ngươi phải biết biểu ca bây giờ sẽ xem tướng, biết coi bói quẻ, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm tới nguyên nhân, không dùng tay thuật là có thể tiêu trừ hết hai cái này bao. Ngươi cũng không muốn trên cổ đập một đao đi. Vương Dương đi tới trước giường, nhỏ giọng vừa nói, hắn mà nói rõ ràng có tác dụng. Tôn Huệ con ngươi chuyển động, nhìn về phía hắn, trong mắt còn mang theo một cổ kỳ vọng. Làm giải phẫu, hay là ở trên cổ làm giải phẫu, nhất định sẽ lưu lại vết sẹo. Một cô gái trên cổ có hai khối đại sẹo kia được rất khó coi. Tôn Huệ đã 15 tuổi, chính là ở vào ăn mặc chính mình, để ý chính mình tuổi tác. Vương Dương mà nói rõ ràng nói đến trong nội tâm nàng. Biểu ca liền liếc mắt nhìn, tìm một chút nguyên nhân. Vương Dương từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ra Tôn Huệ trên người chăn, mới vừa kéo ra một điểm. Vương Dương liền thấy một tả một hữu hai cái hồng hồng bánh bao. Muốn nhọt giống nhau khó coi, hai cái này bánh bao đều có bánh bao lớn như vậy, vẫn là cái loại này bánh bao lớn. Chỉ nhìn một cái, Vương Dương mi rắc liền mất tự nhiên nhảy xuống. Hai cái bánh bao phía trên, mang theo nhàn nhạt hắc khí, đây là người bình thường sợ không thấy được, Hoàng Cực Kinh Thế trả lại cho Vương Dương nhắc nhở, nói cho hắn biết những hắc khí này tên là tà sát, còn không phải bình thường tà sát, là rất lợi hại một loại sát khí. Những thứ này tà sát cũng chứng minh Vương Dương suy đoán, Tôn Huệ không phải thật bị bệnh, mà là bị ám toán, có người xuống tay với nàng. Biểu ca, ngươi thật có biện pháp không? Tôn Huệ nhìn Vương Dương, trong đôi mắt còn chứa đựng nước mắt, hoàn toàn là hy vọng hỏi một câu. Vương Dương trước mà nói tương đương với cái rồi nàng hy vọng NGMI, nàng không muốn nhìn thấy cái này hy vọng bể tan cảnh. Tin tưởng biểu ca, thật có, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Vương Dương đưa tay ra, sờ một cái Tôn Huệ cái chán, lại sẽ bị tử một lần nữa đổ lên, chờ hắn đứng lên, lộn lại sau, sắc mặt đã biến thành xanh mét. Đây không phải là bị bệnh, không phải thiên tai, mà là Vương Dương bây giờ không biết là ai gian lận, làm gì. Nhưng chỉ cần để cho hắn tìm tới người này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn, bất kể là huyền môn vẫn là đạo môn, hay hoặc là Phật môn, đều có một cái giống nhau giới luật, đó chính là không được lợi dụng năng lực mình đi nguy hại người bình thường, bất kỳ lý do gì cũng không được. Làm chuyện này bất kể là ai, hắn đã xúc phạm điều này cơ bản nhất giới luật. Sư thúc, xác định Cổ Phong đi lên trước, nhỏ giọng hỏi một câu, Cổ Phong có niệm lực không sai, nhưng tu không phải tướng thuật. Để cho hắn nhìn cũng không nhìn thấy gì. Vương Dương khẽ gật đầu, Nô Phượng Nhã cũng đi tới, nhỏ giọng hỏi Dương Dương, ngươi có phải hay không có biện pháp đối với Vương Dương? Nô Phượng Nhã báo kỳ vọng vẫn là đại, nàng biết rõ mình đứa cháu ngoại này bây giờ không giống như xưa, lần trước giúp bọn hắn phá sát nàng là tận mắt nhìn thấy, rất là tin phục. Sau đó lại nghe Tôn Chính Trung nói Vương Dương giúp một cái ngoại quốc tới phú hào làm sự kiện, người ta cho hắn một số tiền lớn. Về phần cho bao nhiêu Ngô Phượng Nhã không biết, Tôn Chính Trung chính mình cũng không biết, hắn chẳng qua là nghe Hoàng Thắng tình cờ để một lần, loại sự tình này bọn họ không có cẩn thận hỏi thăm. Bao nhiêu tiền cũng không trọng yếu là đứa cháu ngoại này quả thật lợi hại, là có bản lĩnh thật sự người, bị người coi là cao nhân người. Tiểu Di, ngươi cho Tiểu Di phu gọi điện thoại, để cho hắn không cần suy nghĩ lấy đi kinh thành cũng vô dụng, chuyện này giao cho ta xử lý. Ta đi về trước, ngày mai trở lại. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, dưới mắt trọng yếu nhất là tìm đến nguyên nhân, trước giúp biểu muội giải trừ thống khổ, về phần đi kinh thành, căn bản không dùng. Vương Dương tin tưởng, cho dù giải phẫu cắt bỏ rồi bánh bao, không bao lâu còn sẽ mọc ra mới tới, chỉ sẽ để cho biểu muội uổng công chịu khổ, loại sự tình này phổ thông thầy thuốc căn bản xử lý không được. Cổ Phong, Phùng Tứ Hải tài liệu dịch kinh hiệp hội bên kia chuyển có tới không đi ra phòng bệnh môn. Vương Dương liền đối với Cổ Phong hỏi một câu, Tôn Chính Trung tiếp xúc được thầy tướng rất ít, thầy tướng Trung biết rõ hắn chỉ có mình và Phùng Tứ Hải hai người, hơn nữa Tôn Chính Trung còn không biết Phùng Tứ Hải người này tồn tại. Cho tới nay, Vương Dương cũng hoài nghi Phùng Tứ Hải, chủ yếu là người này cho hắn ấn tượng quả thực quá kém. Đã sớm truyền đến, nhưng dịch kinh hiệp hội cho tài liệu rất đơn giản, không nhìn ra gì đó. Cổ Phong đáp một câu, dịch kinh hiệp hội vậy có mỗi một thành viên cặn kẽ hồ sơ. Phùng Tứ Hải là thành phố dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, lại vừa là tỉnh dịch kinh hiệp hội thành viên, tài liệu rất cặn kẽ. Có thể cặn kẽ cũng chỉ là mặt ngoài, Phùng Tứ Hải năm nay 53 tuổi, khi còn bé trong nhà giúp một cái bị phá bốn cũ đoán mệnh người mù. Đoán mệnh người mù là một gọi chung, bọn họ giúp người cũng không phải là người mù. Khi đó Phùng Tứ Hải mới mười mấy tuổi, bị kia đoán vận mạng nhìn chúng, nói hắn có thiên phú, muốn thu hắn làm đồ đệ. Phùng Tứ Hải tướng thuật chính là từ trên người người này học được, cải cách sau đó, Phùng Tứ Hải từ công việc, xuống biển buôn bán, làm ăn cũng không có kiếm tiền, trái lại giúp người xem tướng xem phong thủy kiếm không thiếu, cuối cùng dứt khoát lấy cái này làm chủ trước, kiếm được một cái phần gia sản. Phùng Tứ Hải thập niên 90 liền gia nhập tướng thuật hiệp hội, đó là dịch kinh hiệp hội lúc trước, là dịch kinh hiệp hội lão nhân, nếu không phải hắn nhiều năm như vậy một mực hứng thú với kiếm tiền, niệm lực không có thể tăng lên. Hắn đều có thể trở thành thành phố hội trưởng. Dịch kinh hiệp hội đối với Phùng Tứ Hải đánh giá rất tốt, dù sao cũng là hội lý lao nhân, nhưng những thứ này đối với Vương Dương không dùng, hắn nếu không phải như vậy đánh giá. Dựa vào ta tìm người điều tra ra kết quả, Phùng Tứ Hải người này sinh hoạt rất xa xỉ, sử dụng cái gì đều là tốt nhất, nếu là đi ra ngoài xem phong thủy, tất nhiên đều là ở tiểu điếm cấp 5 sao, còn nữa, người bình thường không mời nổi hắn. Đều là hắn học cho đi ra ngoài làm lần chuyện, kiếm tiền trở lại có 7 thành đều phải cho hắn, đây là hắn quy củ ngoại trừ dịch kinh hiệp hội bên này, Cổ Phong còn âm thầm tìm người đi làm điều tra, vừa mới gọi điện thoại đem kết quả điều tra. Muốn tới, Phùng Tứ Hải có 4 tên học trò, nghe nói năng lực đều bình thường nhưng ít ra biết một ít, 4 tên học trò càng giống như là hắn thuộc hạ, không cho phép tiếp việc riêng, sau đó kiếm tiền phải nộp lên 7 thành, chính mình chỉ có thể lưu lại 3 thành. Phùng Tứ Hải rất tham tiền, nghe nói còn âm thầm nuôi tình nhân, Cổ Phong tìm là một bình thường thám tử tư, hỏi do tin tức có hạn, tạm thời còn không có tra ra hắn tình nhân ở đâu, chỉ có thể suy đoán có như vậy tồn tại. Tối nay không về nhà, trực tiếp trở về mang Nãng Sơn lên xe, Vương Dương đối với Cổ Phong lại phân phó âm thanh, trước mắt hỏi tham gia tin tức cũng chẳng có bao nhiêu hữu dụng đầu mối, căn bản không có thể xác định chuyện này là Phùng Tứ Hải làm. Đối với Vương Dương mà nói, có thể xác định hay không là hắn làm vẫn là thứ yếu chuyện, trước nhất chủ yếu nhất chính là tìm ra Tôn Huệ trên cổ tà sát nơi phát ra, phá cái này tà sát, trước tiên đem Tôn Huệ cứu trở lại hàng nói. Tìm tới tà sát nơi phát ra, là có thể tìm ra phía sau xuống âm chiêu người, đến lúc đó liền có thể biết đến cùng phải hay không Phùng Tứ Hải gây nên, nếu quả thật là hắn, Vương Dương lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mang Nãng Sơn khoảng cách nội thành hơn 80 cây số, toàn bộ hành trình xa lộ, lái xe 1 giờ liền có thể đến, không thể so với Vương Dương nhà viễn bao nhiêu, buổi tối đến Mang Nãng Sơn thời điểm, Lại Lao đã tại chờ hắn, trên đường Vương Dương liền đem hôm nay chuyện nói cho Lại Lao, như vậy là Lại Lâu năm kinh nghiệm phong phú hơn, có thể giúp hắn tham khảo.